Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 31, hết thảy từ đầu. Khi chúng ta đem thành túi bột mì, mì sợi còn có đủ loại đồ lặt vặt đặt ở mấy ông già trước mặt thời điểm. Trong mắt bọn họ thần sắc kích động ta thế nào cũng quên không. Cảm giác bỗng nhiên làm một món nhi chuyện tốt ta. Kia mơ hồ đau quả đấm cũng biến thành thật giống như không có cảm giác. Trên thực tế, ở cái trấn này thượng mua đồ không thể nào là vui vẻ trải qua. Ta cùng thừa tâm ca không thể không sử dụng bạo lực. Đánh nhiều cái quầy bán đồ lặt vặt chủ tiệm, mới thuận lợi mua được đồ vật. Dựa theo như Nguyệt lại nói, đương nhiên là mua, chúng ta nhưng là có đưa tiền. Xác thực, chúng ta tìm đến một chiếc xe đẩy nhỏ. Cơ hồ rời quang mấy cái quầy bán đồ lặt vặt, nhưng cho ra đi tiền sẽ nhiều chớ không ít. Cảm ơn, nhìn chất đống ở phòng này trong thành đống đồ vật, còn có không bỏ được ở khác trong phòng lúc. Lưu lão gia tử lại nghẹn ngào, ngậm nước mắt trù trừ nửa ngày chỉ nói với ta ra hai chữ này. Buổi trưa hôm nay buông ra cái bụng ăn đi, quản ăn no. Thừa tâm ca lần đầu tiên cười như vậy thật thà. Con mắt của Như Nguyệt cũng híp lại thành Nguyệt Nha Nhi. Bất kể là ở cái gì tuổi tác, làm một chuyện tốt trong lòng vui thích là thế nào cũng sẽ không giảm bớt. Đây chính là chân lý. Lúc này, có người đảo mấy chén thủy chuyển cho chúng ta. Chúng ta nhận lấy còn chưa kịp uống mấy hớp. Chỉ nghe thấy trong căn nhà truyền tới mấy tiếng chuông lắc thanh âm. Ta đang kỳ quái, liền phát hiện cả nhà nhân bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Ánh mắt trở nên trông đợi mà khẩn trương. Vốn là đang ở nói chuyện với chúng ta Lưu lão gia tử cũng thoáng cái trầm mặc xuống. Sau đó móc ra chìa khóa. Xoay người đem phiến kia co rút nhanh cửa mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua khe hở đi vào. Mặc dù là cẩn thận như vậy động tác. Nhưng là đứng ở bên ngoài ta. Hay lại là nhìn thấy căn nhà kia là một mảnh trầm trầm hắc ám. Lưu vệ quân ngụ ở như vậy trong hoàn cảnh sao? Ba người chúng ta liếc nhau một cái. Với nhau trong mắt đều có nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một ông già nhưng từ chảo kia tử trong thịnh ra tam chén cơm cho chúng ta. Ngoài miệng vừa nói, ăn trước một chút, vệ quân một hồi nữa là có thể thấy các ngươi. Nóng lòng ăn không đậu hủ nóng. Ngược lại cũng không gấp nhất thời. Ta đối với thừa tâm ca cùng Như Nguyệt sử một cái tao an chớ nóng ánh mắt. Cố đè xuống trong lòng gấp gáp cùng nghi ngờ. Rất dứt khoát nhận lấy chén. Liền cùng những người này ngồi chung một chỗ. Dứt khoát ăn. Có lẽ là đói. Cũng có lẽ là mới vừa rồi cường mua đồ tiêu hao ta quá nhiều thể lực. Này kỳ quái khoai lang mật thịt ướp cháo. Ta lại ăn hết sức ngọt ngào hương vị. Nhưng rốt cuộc không có ý lại muốn chén thứ hai. Cũng không nở tâm muốn chén thứ hai. Chỉ là ở ăn xong sau này. Dựa vào tường yên lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, thời gian luôn là trải qua rất chậm. Có lẽ là 20 phút. Có lẽ là nửa giờ. Cũng để cho ta cảm thấy được rất dài giống như quá cực kỳ lâu. Nhưng cũng may ở ta kiên nhẫn phải đến điểm giới hạn lúc. Lưu lão gia tử sắc mặt rất là nặng nề đi ra khỏi phòng. Cả nhà nhân cũng nhìn hắn. Hắn đối với những người đó nói đến. Nhanh đến cùng. Nhưng bây giờ hay lại là an toàn. Chúng ta còn có thể sống được. Hắn lời nói xong. Trong phòng nhân cũng thở phào một cái. Nhưng ta lại nhíu chặt mày. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Lưu vệ quân cũng là một tu giả? Có thể bảo kê mọi người bình an sao? Cũng không tha cho ta hỏi cái gì. Lưu lão gia tử đã nói với ta đến. Thừa nhất, trước tán gẫu ta nói tên mình. Vào đi thôi. Nhưng ngươi một người vào đi thôi. Vệ quân trạng thái không được. Yêu cầu một cái thanh tĩnh một chút nhi hoàn cảnh. Cũng thích ứng không nhiều lắm người đang phòng hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu lão gia tử có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Mà ta lại rất dứt khoát đáp ứng. Được. Chỉ có một mình ta vào đi thôi. Trên thực tế, ta một người đi vào cùng ba người chúng ta nhân đi vào căn bản cũng không có khác nhau lớn bao. Nhiều, không cần thiết để cho Lưu lão gia tử làm khó. Đường phân cách Như Nguyệt cùng thừa tâm ca ở lại bên ngoài trong phòng. Ta theo đến Lưu lão gia tử tiến vào cái kia nhìn rất thần bí gian phòng nhỏ. đồng dạng là chỉ mở cửa ra một cái chỉ cho một người thông qua khe hở. Lưu lão gia từ trước chen chúc đi vào, ta theo ở phía sau chen chúc đi vào. Một vào phòng, trước mắt ta trở nên tối sầm lại, cái gì cũng không thấy rõ. Từ quang minh hoàn cảnh bỗng nhiên đi tới hắc ám hoàn cảnh. Con mắt lộ ra còn không có thích ứng, nhưng lỗ mũi của ta lại mẫn cảm giác được cả phòng đều tràn đầy một loại rất mùi khó ngửi. Đó là một loại lên mốc mùi vị hỗn tạp không nói được một loại mùi vị. Nếu như nhất định phải hình dung, giống như là một người khó ngửi hiểu tường tận. Thứ mùi này hướng lỗ mũi của ta có chút ngứa ngáy. Ta lại ngượng ngùng che mũi. Luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn ta nhất cử nhất động. Nếu như ta che mũi sẽ rất không có lễ phép. Ngắn ngủi yên lặng 2 giây. Trong phòng liền bỗng nhiên vang lên một cái phi thường khó nghe thanh âm. Biểu thúc, giúp ta đốt nến đi. Khách tới nhân, cũng không thể để cho người ta bôi đen. Được, Lưu lão gia tử đáp một tiếng. Nhưng ta lại bị thanh âm này kích thích trên người lên một lớp da gà. Bởi vì cái này căn bản không là bình thường từ thanh đáy phát ra âm thanh. Lại giống như là một cái được cổ họng tật bệnh nhân. Dùng lên tiếng khí để đến cổ họng đang nói chuyện. Nhà rất nhanh thì trở nên có chút quang minh. Đó là Lưu lão gia tử thắp sáng cây nến. Hắn thật giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc. Cho dù là tối như vậy ám hoàn cảnh, hắn đều có thể thuận lợi tìm tới cây nến cũng thắp sáng nó. Mượn cây nến quang minh, rốt cuộc ta thấy rõ ràng gian phòng này. Sở dĩ đen như vậy ám, là bởi vì nó bốn phía đều bị thật dày miếng vải đen gói một tầng hay hoặc là mấy tầng. Tóm lại ánh mặt trời là không thể xuyên thấu qua bắn vào. Mà trong phòng trừ một giường lớn, một cái bàn, hai cái ghế bên ngoài, còn có một cái treo trên tường lồi ra hình vuông cái hộp một vật. Bị miếng vải đen che, không thấy rõ là cái gì. Trừ những thứ này trở ra, cả nhà liền không có vật gì. Cây nến liền để lên bàn, mà ở kia trương lão cũ bàn phía sau, an vị đến một người, toàn thân khoác giày thảm dày. Ở nơi này dạng trong phòng cũng đội mũ, đè thấp đến vành nón nhi, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ đó chính là Lưu vệ quân? Các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài. Lưu lão gia tử ở thắp sáng cây nến sau này, ân cần liếc mắt nhìn Lưu vệ quân, sau đó tựu ra đi. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng cũng chỉ còn lại có ta cùng Lưu vệ quân. Với nhau xa lạ, để cho ta trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Đầy bụng lời nói chất đống ở trong cổ họng, nhưng căn bản không biết nói cái gì. Ngồi đi, so sánh với ta, Lưu vệ quân tự nhiên nhiều. Ở Lưu lão gia tử sau khi đi ra ngoài, vốn là bên ngồi hắn xoay người lại. Đối với ta nói như vậy một câu, thanh âm trước sau như một khó nghe. Có thể ta lần này lại càng không biết nói cái gì. Trước chẳng qua là ta muốn hình dung thanh âm của hắn. Lại không nghĩ rằng hắn thật là dùng cái loại này lên tiếng khí để ở cổ họng đang nói chuyện. Ta theo lời ngồi ở Lưu vệ quân đối diện. Hắn cũng ngẩng đầu lên liếc lấy ta một cái. Lúc này, ta mới nhìn rõ Lưu vệ quân tướng mạo cũng không già. Hãy cùng bình thường hơn 40 tuổi chừng 50 tuổi người là một loại bộ dáng. Chỉ là hắn mang theo lên tiếng khí, còn đeo kính mác lộ ra hết sức quái dị. Cho ngươi chê cười, ngươi có tin hay không? Trên người của ta ít nhất có mười mấy loại bệnh, hơn nữa toàn bộ đều là bệnh nặng. Ngươi tin không? Còn sống quá thống khổ, nhưng là ta lại không thể không sống tiếp. Nếu như ta không sống đến, bên ngoài những người đó giữ vững liền không có ý nghĩa. Nhân sinh cũng không có hy vọng, thậm chí sẽ chết. Ta lưng đeo nhiều người như vậy tánh mạng, cho nên khó qua như vậy, cũng phải kiên cường còn sống. Ta không có mở miệng, Lưu vệ quân lại nói lớn như vậy một đoạn văn, chỉ là hắn nói chuyện nói rất chậm. Một đoạn như vậy lời nói, hắn từng chữ từng câu nói, nói suốt một phút, thanh âm của hắn để cho người ta nghe là như vậy không thoải mái. Nhưng là trong lời nói nội dung lại không thể để cho người ta xem nhẹ. Ta nghĩ tới đêm qua những người đó, nhìn thêm chút nữa hắn, ta rất khó đối với hắn không sinh ra một loại kính nể tâm tình. Yên lặng một hồi, ta nói đến, ngươi sống được rất xuất sắc. Thật, phụ thân ngươi nói qua chính đạo. Ở trên thân thể của ngươi chân chính lấy được truyền thừa. Ha ha, cảm ơn, ta không phải là đạo gia nhân. Rất nhiều chuyện không hoàn toàn đúng bởi vì ta cha. Chỉ là phải cảm tạ hắn, để cho ta trở thành một sinh động nam nhân mà thôi. Nói tới chỗ này, Lưu Vệ Quân dừng một cái. Tiếp lấy còn nói đến, người nếu muốn biết nhiều chút cái gì chứ? Chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Ta trạng thái nhất định ta nói không quá lâu, cũng nói không nhiều lắm. Ta biết Lưu Vệ Quân không có cho ta nói láo. Từ hắn tình huống thân thể, ta rất dứt khoát nói ra lúc ta tới nghe qua câu chuyện kia. Sau đó đối với Lưu Vệ Quân nói đến, liên quan tới nơi này, ta có một bụng nghi vấn. Bây giờ ta muốn biết toàn bộ hết thảy. Người có thể nói cho ta sao? Lưu Vệ Quân yên lặng một hồi. Sau đó rất trực tiếp nói đến. Cha ra đi làm cái gì? Vốn là bí mật, mà hết thảy phải nhất định từ Ngụy Đông tới người này nói đến. Hôm nay liền chương 1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.